Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 783 cho phép đồng hành, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt La chợt lóe, hắn ta nhìn thương thể trên người Lộ Dịch Nhất Thế, cũng đồng tình nhắn ta gật đầu nhìn Lộ Dịch Nhất Thế nói, ngươi cũng không tệ, ta cho phép người đầu hàng, dù sao năm đó chúng ta cũng là cường giả trên mảnh đất này. Chúng ta không nhất định là kẻ địch, chỉ là Lộ Dịch Nhất Thế, đối mặt với lời nói của La, lại cười lắc đầu tự giễu nói. A, đầu hàng, không, tiền bối nói đùa, tiền bối, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi. Các ngươi bây giờ có thể khống chế bản thân, không đi thôn phệ cường giả trong thế giới hiện tại sao? La nghe vậy, không nói gì nữa. Lúc này một tên tàn niệm để triều nhân vương trung kỳ, mở miệng nói. Lộ Dịch đừng nghĩ cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. La đế cho phép người đầu hàng, tất nhiên sẽ không giết ngươi. Đối với những người khác, người quan tâm cái chết của họ làm gì? Tu luyện đến cấp nhân vương đã không dễ dàng. Đừng tự mình tìm đến cái chết. Lộ Dịch Nhất Thế nở nụ cười một chút, sau đó khí thế trên người ông ta ầm ầm leo lên, Luisi thiêu đốt nội tình của bản thân, tốc độ ầm ầm tăng nhanh, trong nháy mắt lập tức lao tới trước mặt tàn niệm để chiều cấp bậc nhân vương trung kỳ vừa nói chuyện ầm ầm tự bạo ra. Tàn niệm để chiều nhân vương trung kỳ cùng với tàn niệm để chiều dưới trướng La bên cạnh ông ta, nhìn thấy Lộ Dịch Nhất Thế ôm ý nghĩ muốn chết sau khi lao tới, trong lòng bọn chúng cũng vô cùng kinh hãi. Một đám tàn niệm để chiều điên cuồng lui về phía sau. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, tàn niệm để chiều vừa mới mở miệng quát lớn Lộ Dịch Nhất Thế, muốn chạy trốn, nhưng hắn ta lại không nhúc nhích được, thân thể của hắn ta bị Lộ Dịch Nhất Thế kéo lại. Người muốn chết, La thấy thế giận dữ, trong khoảnh khắc giơ tay lập tức vỗ ra phong cấm vô tận, muốn khóa lại việc Lộ Dịch Nhất Thế tự bảo. Chỉ là một vị cường giả nhân vương hậu kỳ tự bảo, cho dù là nhân vương hậu kỳ lúc bị thương nặng đó cũng là cường giả nhân vương hậu kỳ. Giờ phút này, thân hình Lộ Dịch Nhất Thế cùng với tất cả nhân vương đạo huẩn và năng lượng của ông ta, tất cả đều tự bảo. Ầm ầm, một tiếng vang vô cùng to lớn truyền ra trong đất trời, hơn nữa trong đó cũng xen lẫn mấy đạo tàn niệm để chiều, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kể cả tàn niệm để chiều cấp bậc nhân vương trung kỳ, dưới sự tự bảo của Lộ Dịch Nhất Thế, toàn thân bị nổ tung vỡ xương, tan thành mây khói. Ở giữa vụ nổ, giọng nói khinh thường của Lộ Dịch Nhất Thế truyền ra. Ồ, bảo ta đầu hàng. Đám người các ngươi không phải là người, quỷ cũng không phải là quỷ, các ngươi đã không thể gọi là người từ lâu rồi. Phốc, La lui về phía xa, khí tức trên người nhộn nhạo, vừa rồi trước khi Lộ Dịch Nhất Thế tự bảo tuy rằng không thể giết hắn ta, nhưng gây ra cho hắn ta chịu một ít thương thế, lúc trước La thôn phệ cường giả thế giới hiện tại, ngưng tụ ra thân thể hiện giờ đã trực tiếp bị nổ tung. Chỉ là La vẫn chưa chết, ai, vẫn không thể giết ngươi sao? Ai, trên bầu trời, phía sâu trong vụ nổ, Lộ Dịch Nhất Thế lần thứ hai truyền đến một tiếng thở dài vô cùng bất đắc dĩ, sau đó ông ta hoàn toàn tiêu tán trong thế giới hiện tại. Ánh mắt La vô cùng âm trầm, hắn ta không nghĩ rằng, hắn ta mang theo hơn trăm tên tàn niệm để chiều mạnh mẽ, đi vây giết một nhân vương bị thương rất nặng, không ngờ đến cuối cùng còn bị đối phương giết chết hơn 10 tên tàn niệm để chiều. Giết, gocchuyenaudio.com, giết chúng cho ta, bên này chỉ còn lại một tên nhân vương trung kỳ. Đừng che giấu nữa, tập hợp tất cả tàn niệm để chiều trong vùng đất này, giết toàn bộ cho ta. Nuốt chứng tất cả cường giả. Giết đi, giết đi, giết đi, La hoàn toàn nổi giận. Trạng thái hiện tại của bọn họ chính là một tia tàn niệm, hắc ám khát máu, tràn ngập tàn niệm giết chóc. Vừa rồi bọn họ lại bị Lộ Dịch Nhất Thế tự bảo hoàn toàn kích thích. Một lúc sau, hơn 80 tên tàn niệm để chiều mạnh mẽ, gào thét đi về phương Bắc, hơn nữa trên đường đi tàn niệm để chiều còn lại trong vực của chiến đội Ngân Xà cũng nhanh chóng hội hợp lại. Cùng lúc đó, Lộ Dịch Nhị Thế đang ở trong đạo vực chân hoàng ở phía Bắc chiến đội Ngân Xà, tiếp tục chém giết chinh chiến. Đột nhiên tâm thần chấn động, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vô cùng đau buồn. Cách chương.